Hôm nay Ngài giảng về đề tài Anantara Bachaya, tiếng Việt gọi là vô gián duyên. Trong chữ Anantara này, cái chữ An phía đầu nó xuất phát từ cái gốc là chữ Na, có nghĩa là không. Và chữ Antara là gián đoạn. Như vậy, Anantara có nghĩa là không gián đoạn, là liên tục, hay gọi là vô gián. Trong trường hợp này thì cái tâm trước sau khi nó mất đi thì nó hỗ trợ cho cái tâm sau phát sinh, cho nên là các tâm thức phát sinh liên tục, không có khoảng trống, không có sự ngưng nghỉ nào. Ngài giảng về tiến trình tâm và diệu pháp có pháp cho quý vị trên cái tờ giấy, nếu mà quý vị theo dõi. Trước khi mà nói về cái phần của Ngài giảng thì diệu pháp có ghi cái phần giải thích tiến trình tâm nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái bài này nó liên quan đến tâm thấy, tâm nghe. Ngài mới vừa giảng về tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm hay biết sự xúc chạm nơi thân. Và như vậy trong cái tiến trình tâm nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, như là ở trang số 2 quý vị thấy, thì Ngài nói rằng cái tâm hộ kiếp, cái tâm hộ kiếp thì khi mà không có cái đối tượng gì thì cái tâm hộ kiếp nó sinh khởi. Nhưng mà khi có đối tượng, thí dụ như là hình ảnh, thì cái tâm hộ kiếp này nó sẽ qua đi, rồi nó sẽ rung và nó sẽ tắt. Như vậy ba cái tâm hộ kiếp đầu tiên thì nó đi qua, rồi nó rung, nó tắt. Rồi sau đó thì cái tiến trình tâm thấy bắt đầu khởi sinh. Và cái tâm đầu tiên trong tiến trình này đó là ngũ môn hướng tâm. Tức là tâm nó hướng về hoặc là mắt, tai, mũi, lưỡi hay là thân, ngũ môn, năm môn đó. Như vậy trong trường hợp chúng ta thấy thì cái ngũ môn hướng tâm này nó phát sinh trước, rồi cái tâm thấy nó mới phát sinh sau. Và sau khi tâm thấy phát sinh thì chúng ta có là cái tâm tiếp thu, thu nhận hình ảnh, rồi tâm điều tra xem là cái hình ảnh này là cái gì. Vậy cái này nó liên quan tới các cái đoạn về tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm và tâm hay biết sự xúc chạm. Diệu pháp xin đọc cái phần Pali và nghĩa của Pali đã được diễn ra chi tiết. Phần đầu tiên Ngài nói về tâm thấy Chakku Vijnana, thì chúng ta thấy là tâm thấy Chakku Vijnana cùng các tâm sở đồng sinh khởi. Nếu chúng ta học vi diệu pháp thì tâm thấy và các tâm sở đồng sinh khởi đó bắt đầu từ cái đoạn tâm thấy đó, thì nó liên hệ với cái tâm kế tiếp, đó là tâm tiếp thu. Vậy tâm thấy và các tâm sở đồng sinh khởi nó liên hệ với tâm tiếp thu và các tâm sở đồng sinh khởi ngay sau tâm thấy đó, theo cách thức là liên tục không gián đoạn, hay nói cách khác là theo cách thức vô gián duyên Anantara Bachaya. Và trong trường hợp thứ hai, nếu mà là âm thanh thì chúng ta cũng có là cái tâm hộ kiếp nó vừa qua, nó rung động và nó dứt dòng. Như vậy chúng ta có ba cái tâm hộ kiếp đầu tiên. Sau đó thì ngũ môn hướng tâm nó phát sinh. Sau khi ngũ môn hướng tâm tắt thì chúng ta có tâm nghe, nếu đó là âm thanh. Thì sau khi tâm nghe nó phát sinh, nó thu nhận cái âm thanh rồi, thì tâm kế tiếp là tâm tiếp thu phát sinh. Sau khi tâm tiếp thu mất đi thì tâm kế tiếp là tâm điều tra, và nó phát sinh, nó thu nhận cái âm thanh đó. Và trong trường hợp mà tâm ngửi thì tương tự như vậy, sau khi mà ba cái tâm hộ kiếp nó dứt, nó ngưng, nó chấm dứt thì ngũ môn hướng tâm phát sinh. Và cái quan trọng ở đây là tâm ngửi nó phát sinh, nó thu nhận mùi. Và sau tâm ngửi thì tâm tiếp thu nó phát sinh rồi nó mất. Và sau tâm tiếp thu là tâm điều tra nó phát sinh rồi nó mất. Và trong trường hợp mà chúng ta nếm thì sau khi tâm hộ kiếp nó ngừng thì ngũ môn hướng tâm phát sinh. Và sau khi ngũ môn hướng tâm nó mất đi thì tới cái tâm nếm nó phát sinh. Và sau khi tâm nếm nó phát sinh, nó thu nhận cái vị nếm rồi, thì tâm tiếp thu nó phát sinh và nó biến mất. Sau tâm tiếp thu là tâm điều tra phát sinh, rồi tâm điều tra biến mất. Trong trường hợp tâm hay biết sự xúc chạm nơi thân, nếu chúng ta xúc chạm cái gì thì tương tự như thế, tâm hộ kiếp, ba tâm hộ kiếp nó phát sinh, nó mất, rồi ngũ môn hướng tâm phát sinh rồi mất, rồi tâm hay biết sự xúc chạm nơi thân phát sinh rồi mất, sau đó tâm tiếp thu phát sinh rồi mất, và tâm điều tra phát sinh rồi mất. Như vậy quay lại cái phần trong Anantara Bachaya, chúng ta có phần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Phần thứ nhất là tâm thấy Chakku Vijnana và các tâm sở đồng sinh khởi với tâm thấy này. liên hệ với cái tâm kế tiếp là tâm tiếp thu Sampatthicana, cùng các tâm sở đồng sinh khởi với tâm tiếp thu này theo cách thức liên tục không gián đoạn, vô gián duyên. Và sau đó thì tâm tiếp thu và các tâm sở đồng sinh khởi nó mất đi, nó có liên hệ với cái tâm ngay sau đó là tâm điều tra Santirana, và các tâm sở đồng sinh khởi với tâm điều tra này theo cách thức là liên tục không gián đoạn. Trường hợp thứ hai là tâm nghe và các tâm sở nó phát sinh liên hệ với tâm tiếp thu và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức liên tục không gián đoạn. Và rồi tâm tiếp thu và các tâm sở này nó có liên hệ với tâm điều tra và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức liên tục không gián đoạn. Và trong trường hợp chúng ta thu nhận mùi thì tâm ngửi và các tâm sở đồng sinh khởi nó có mối liên hệ với cái tâm sau đó, tức là tâm tiếp thu và các tâm sở theo cách thức là liên tục không gián đoạn. Sau đó thì tâm tiếp thu và các tâm sở nó phát sinh rồi nó mất, nhưng mà nó có liên hệ với cái tâm phát sinh ngay sau đó, đó là tâm điều tra và các tâm sở theo cách thức liên tục không gián đoạn. Trong trường hợp thứ tư, khi chúng ta nếm thì tâm nếm và các tâm sở đồng sinh khởi nó có liên hệ với cái tâm tiếp thu và các tâm sở đồng sinh khởi sau đó theo cách thức liên tục không gián đoạn. Và rồi tâm tiếp thu và các tâm sở nó có liên hệ với cái tâm phát sinh ngay sau đó là tâm điều tra và các tâm sở cũng theo cách thức liên tục không gián đoạn. Trong trường hợp thứ năm là tâm hay biết sự xúc chạm nơi thân khi chúng ta xúc chạm cái gì? Tâm hay biết sự xúc chạm nơi thân và các tâm sở có liên hệ với tâm tiếp thu và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức liên tục không gián đoạn. Và rồi tâm tiếp thu vào các tâm sở này nó mất đi, nhưng nó có liên hệ với cái tâm phát sinh ngay sau đó là tâm điều tra và các tâm sở theo cách thức liên tục không gián đoạn. Bài giảng rất là sâu vào trong vi diệu pháp, và diệu pháp xin nói trước là quý vị chịu khó đọc từ giấy này có khả năng là quý vị sẽ bị hơi rối. Ở đây Ngài mới vừa giảng cho chúng ta nghe qua về tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm hay biết sự xúc chạm nó phát sinh như thế nào trong cái tiến trình tâm khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Như là Ngài nói vừa qua thì sau khi mà tâm thấy nó phát sinh thì sau đó chúng ta có cái tâm tiếp thu hình ảnh, và sau tâm tiếp thu là cái tâm điều tra, và sau đó thì chúng ta có cái tâm quyết định. Nếu quý vị xem cái tiến trình tâm ở bên trang số 2 thì ở cái phần này Đức Phật chỉ giảng ngắn gọn thôi. Trong phần vi diệu pháp này thì Ngài chỉ nói là tâm thấy và các tâm sở nó liên hệ với tâm tiếp thu và các tâm sở phía sau, rồi tâm tiếp thu và các tâm sở nó liên hệ với tâm điều tra và các tâm sở phát sinh sau đó thôi, căn bản như thế. Tuy nhiên là trong bài giảng này liên hệ tới tiến trình tâm thì tiến trình tâm nó chưa có ngưng lại ở nơi đó. Ở đây chúng ta có thêm cái phần số 6 ở trang số 1, chúng ta có là cái tâm thiện. Tâm thiện tức là tốc hành tâm thiện và các tâm sở phát sinh trước đó liên hệ với tâm thiện, tức là tốc hành tâm thiện và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức liên tục không có gián đoạn. Ở đây chúng ta xem lại cái phần tiến trình tâm. Ở trang số 2 thì chúng ta thấy là những cái tâm mà vòng tròn đó, thì Pháp ghi là tốc hành tâm đó. Thì tốc hành tâm này là cái gì? Sau khi mà chúng ta thu nhận hình ảnh rồi, qua tâm thấy, rồi tâm tiếp thu hình ảnh, tâm điều tra hình ảnh và tâm quyết định xem là hình ảnh đó là tốt hay xấu vân vân. Thì sau đó là cái tốc hành tâm này nó phát sinh, tốc hành tâm này nó tạo nghiệp. Như vậy nếu chúng ta thích thì cái tốc hành tâm này nó sẽ là tâm tham, nó phát sinh. Và nếu chúng ta không thích thì tốc hành tâm này nó sẽ là cái tâm sân, nó phát sinh. Còn nếu mà chúng ta có chánh niệm vào lúc đó, hay là chúng ta cảm thấy hoan hỷ với hình ảnh Đức Phật vân vân, thì vào lúc đó thì tốc hành tâm này nó là cái tâm thiện chứ không phải là tâm bất thiện nữa, nó phát sinh. Và như thiền sư nói hồi nãy đó là cái tâm tốc hành tâm này đó, nó là một chuỗi 7 cái, như trong tiến trình tâm quý vị xem, nó là một chuỗi 7 cái liên tục. Như vậy nếu mà cái tốc hành tâm đầu tiên nó là thiện thì 6 cái sau nó cũng là thiện. Còn nếu cái tốc hành tâm đầu tiên nó là bất thiện, nó thích hay là nó ghét, thì 6 cái tâm Tốt hành tâm phía sau nó cũng là bất thiện. Như vậy chúng ta sẽ tạo nghiệp một cách trọn vẹn qua sự sinh khởi của 7 cái tốt hành tâm, hoặc là thiện hoặc là bất thiện ở nơi đây. Cho nên là trong Vi Diệu Pháp nói rằng tâm thiện mà Diệu Pháp mở ngoặc ghi là tốt hành tâm thiện đó, cùng các tâm sở phát sinh trước đó liên hệ với tâm thiện và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức liên tục không gián đoạn. Tốc hành tâm thứ nhất, tốc hành tâm mà thiện lành thứ nhất, nó liên hệ tới tốc hành tâm thiện lành thứ hai theo cách thức liên tục không gián đoạn. Tốc hành tâm thiện lành thứ hai nó liên hệ tới tốc hành tâm thiện lành thứ ba theo cách thức liên tục không gián đoạn. Tốc hành tâm thiện lành thứ ba nó liên hệ tới tốc hành tâm thiện lành thứ tư theo cách thức liên tục không gián đoạn. Tốc hành tâm thiện lành thứ tư nó liên hệ tới tốc hành tâm thiện lành thứ năm theo cách thức liên tục không gián đoạn cho đến cái thứ bảy. Vậy nó giải thích cái đoạn số 6 là tâm thiện và các tâm sở phát sinh trước đó nó liên hệ với tâm thiện và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức liên tục không gián đoạn. Và rồi cái câu thứ nhì là tâm thiện và các tâm sở phát sinh trước đó liên hệ với tâm vô ký, tức là tâm đăng ký hay là tâm hộ kiếp, và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức không gián đoạn. Thì trong cái phần tiến trình tâm trang số 2 chúng ta thấy là sau 6 cái tốc hành tâm thì chúng ta có hai cái tâm đăng ký. Cái tâm đăng ký này thì nó không phải là thiện nữa mà nó gọi là cái tâm hỏa. Như vậy cái tâm tâm thiện phía trước nó liên hệ với cái tâm vô ký, trong trường hợp này là tâm đăng ký theo cái cách thức là liên tục và không có ngừng nghỉ, không có gián đoạn. Đó là ý nghĩa của phần 2 trong bài phần số 6. Phần số 7, tâm bất thiện, tức là tốc hành tâm bất thiện và các tâm sở phát sinh trước đó liên hệ với tâm bất thiện, có nghĩa là tốc hành tâm bất thiện và các tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức liên tục không gián đoạn. Như vậy nếu cái tốc hành tâm đầu tiên là tâm tham, khi chúng ta thích cái đối tượng đó, thì cái tốc hành tâm thứ nhì cũng là tâm tham, tốc hành tâm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng là tâm tham. Và cái tốc hành tâm tham phía trước hỗ trợ cho tâm tham phía sau theo các cách thức là liên tục không gián đoạn. Và tới cái tốc hành tâm thứ bảy, tốc hành gọi là cái tâm tham thứ bảy này nó phát sinh, thì sau khi nó phát sinh chúng ta có cái tâm đăng ký. Tâm đăng ký này nó không thuộc loại thiện hay bất thiện nữa, mà gọi là tâm vô ký hay gọi là tâm hỏa. Vậy cái tâm tốc hành tâm cuối cùng nó liên hệ với cái tâm đăng ký phát sinh ngay sau nó theo cái cách thức là cái tâm bất thiện trước hay tâm thiện trước nó liên hệ với cái tâm vô ký, là tâm đăng ký sau theo cách thức liên tục không gián đoạn. Diệu Pháp nghĩ là quý vị có thể hơi rối nếu quý vị chưa có coi qua Diệu Pháp. Cái phần số 8 của chúng ta có là tâm vô ký, thì Diệu Pháp mở ngoặc ở đây tâm vô ký là tâm quả, tâm duy tác kiriya hay là tâm thánh quả ala, và các tâm sở phát sinh trước đó liên hệ với cái tâm vô ký sau đó theo cách thức là liên tục không gián đoạn. Thì ở đây với những người mà có kiến thức về Vi Diệu Pháp thì Ngài giải thích rằng trong tiến trình tâm nơi mắt tai mũi lưỡi thân thì chúng ta có là cái tâm hộ kiếp là tâm quả, ngũ môn hướng tâm là tâm quả, tâm thấy là tâm quả, tâm tiếp thu là tâm quả, tâm điều tra, tâm quyết định đều là tâm quả hết. Như vậy cái loại tâm vô ký, mà đặc biệt trong cái số tâm vô ký này thì những cái này gọi là tâm quả, thì những tâm quả trước nó liên hệ với những tâm quả sau theo cách thức liên tục không gián đoạn. Và tâm vô ký này cũng có nghĩa là tâm duy tác của các bậc thánh, hay là tâm mà chúng ta đắc quả. Trong trường hợp chúng ta hành thiền, chúng ta thực hành chánh niệm như cách thức mà chúng ta làm ở đây, và chúng ta phát triển được chánh niệm, chúng ta phát triển được định tâm, và khi mà chánh niệm, định tâm vân vân các yếu tố mà đưa đến giác ngộ nó phát sinh đầy đủ, tức là những cái tâm thiện, những thiện tâm nó trở nên mạnh mẽ, thì sau khi mà nó phát sinh thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được thánh đạo và thánh quả. Thì trong trường hợp mà chúng ta đắc đạo thì cái tâm thánh đạo nó phát sinh đầu tiên và tâm thánh quả nó phát sinh sau đó. Cái tâm thánh quả này là tâm quả. Như vậy trong trường hợp này thì chúng ta có là cái tâm thiện, như cái câu số 6 nó giải thích, tâm thiện phía trước, tức là những tâm thiện phát sinh khi chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta có được chánh niệm và được định tâm. Tâm thiện phía trước nó liên hệ với cái tâm vô ký, tức là tâm thánh quả phía sau, theo cái cách thức là liên tục không gián đoạn. Và rồi phần số 9 là tâm vô ký phát sinh trước đó, nó liên hệ tới các cái tâm thiện phát sinh sau đó, theo cách thức liên tục không gián đoạn. Thì trong chuỗi tốc hành, trong chuỗi tiến trình tâm chúng ta có là hộ kiếp, ngũ môn hướng tâm, tâm thấy, tiếp thu, điều tra, quyết định, đều là cái tâm vô ký cả. Và sau cái tâm quyết định vẫn là tâm vô ký thì chúng ta có cái tốc hành tâm, có thể là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Và bây giờ ngài giảng là cho dù là bài giảng này nói về các loại tâm như thế nào, nhưng mà tụ chung lại thì nó bao gồm là cái tâm vô ký, tức là tâm quả hay tâm di tác, và nó bao gồm tâm thiện và tâm bất thiện mà thôi. Trong trường hợp này, có khi thì tâm vô ký trước nó hỗ trợ cho tâm vô ký sau phát sinh, có khi tâm vô ký trước nó phát sinh rồi thì cái tâm thiện nó phát sinh ngay sau đó, tức là nó hỗ trợ cho tâm thiện sau đó, có khi tâm vô ký nó phát sinh rồi tâm bất thiện nó phát sinh sau đó, thì như vậy tâm vô ký nó hỗ trợ cho tâm bất thiện phát sinh sau đó. Và có khi chúng ta phát sinh tâm thiện hay tâm bất thiện rồi, nó hết rồi, thì cái tâm vô ký nó lại sinh khởi, cho nên là tâm thiện hoặc là bất thiện trước đó nó hỗ trợ cho tâm vô ký phát sinh sau đó. Nói một cách tóm lại là bất kỳ nó là tâm gì, nhưng mà cái tâm trước phát sinh mất đi thì nó hỗ trợ cho cái tâm sau phát sinh như vậy. Nhưng mà có một điều chúng ta cần lưu ý, đó là khi mà cái tâm bất thiện nó phát sinh rồi thì mình không có ngừng ngay được. Và chúng ta vừa xem qua cái chuỗi tốc hành tâm á, nó đi tới 7 lần. Như vậy khi mà cái tâm bất thiện, tâm tham chẳng hạn nó phát sinh thì mình không ngừng ngay được, mà nó sẽ phát sinh tiếp. Tức là chúng ta sẽ tiếp tục tạo nghiệp tham trong cái chuỗi tốc hành tâm này. Hay là khi tâm sân phát sinh thì nó không ngừng ngay được, mình không khiến nó ngừng ngay được, mà nó sẽ tiếp tục phát sinh thêm, nó tạo thêm cái nghiệp sân. Trong khi mà mình phát hiện ra là cái tâm bất thiện nó đang phát sinh như thế, mình đang tạo cái nghiệp bất thiện như vậy, thì để mà phát triển cái tâm thiện đó, thì phải có một cái loại tâm gọi là tâm vô ký. Tức là nó không thuộc thiện, không thuộc bất thiện, nó phát sinh, rồi tâm thiện nó mới phát sinh được. Và như vậy, khi mà chúng ta lỡ làm cái điều gì bất thiện rồi, thì nó tạo nghiệp rồi, chúng ta không có kịp chấn chỉnh. Khi mà mình kịp chấn chỉnh rồi thì mình có thể làm giảm được cái tâm bất thiện đó, thì mới đi qua cái tâm thiện được. Đó là cái vấn đề nếu mà chúng ta không chánh niệm mà bất thiện nó phát sinh. Và bây giờ ngài cho một số ví dụ. Thí dụ như là quý vị đang ngồi nghe pháp ở đây. Nghe pháp thì cái tâm phát sinh chính là tâm nghe. Mà tâm nghe này thì nó thuộc dạng tâm vô ký, hay gọi là tâm quả, tức là cái tâm này phát sinh do quả của những cái nghiệp mình làm trong các kiếp trước. Như vậy tâm nghe này nó là tâm vô ký thôi, nó chỉ thu nhận âm thanh thôi vào lúc chúng ta nghe. Nếu mà mình nghe pháp mà mình không có cái cảm kích về giáo pháp này thì tâm thiện nó không có phát sinh. Mà nếu mà mình không có bực bội với cái bài giảng này, mình không có chán nản, không đồng ý với bài giảng này, thì cái tâm bất thiện nó cũng không phát sinh. Như vậy vào trường hợp này, khi mà tâm thiện hay tâm bất thiện nó đều không phát sinh hết, thì chúng ta nghe pháp bằng cái tâm quả thôi, mà không có tạo nghiệp gì cả. Tức là mình nghe một cách bình thường, mình không có cảm thấy hứng thú lắm trong việc nghe pháp này, mà mình cũng chẳng thấy có gì để chỉ trích, vì vậy thì không có cái gì. Nhưng mà khi mà quý vị đang nghe pháp và quý vị cảm thấy cái này hay quá, mình cảm kích quá, thì vào lúc mà mình nghĩ rằng nó hay quá, mình rất là cảm kích, thì lúc đó là tâm thiện bắt đầu phát sinh. Và khi mà nó phát sinh thì nó sẽ phát sinh một chuỗi, không có ngừng được. Và khi quý vị nghe pháp, quý vị thấy cái này hay quá thì tâm thiện nó phát sinh như thế. Nhưng mà rồi sau đó thì mình bực, mình không đồng ý với cái chỗ này, mình không đồng ý chỗ kia, thì sau một lúc thì cái tâm bực bội không thích nó phát sinh. Như vậy là một chuỗi tâm bất thiện nó sẽ phát sinh, nó làm cho mình tạo cái nghiệp bất thiện như thế. Vậy đây là trường hợp mà cái tâm vô ký hay là tâm thiện, tâm bất thiện nó phát sinh trong cuộc sống của chúng ta. Và ngài lấy ví dụ như là khi mà quý vị đọc rải tâm từ, thì nếu đọc thôi mà không có thực sự mà phát sinh được cái tâm từ gì cả, không có cái tình thương gì cả, thì vào lúc đó thì cái tâm thiện nó không phát sinh được. Chỉ là đọc một cách đơn thuần thì tâm thiện nó không thể phát sinh. Nhưng vào lúc chúng ta đọc tâm từ, chúng ta không có cái gì bực bội, thì có thể là tâm bất thiện nó cũng không phát sinh. Vì vậy đọc một cách là đọc cho xong, đọc mà không nắm ý nghĩa, không có thả cái tâm vào trong ý nghĩa của cái bài tâm từ, thì chúng ta không có tạo được cái nghiệp thiện. Và giả sử như là sau khi mình đọc tâm từ rồi, thì tự nhiên mình nghĩ tới những chúng sinh mà mình mới rải tâm từ, và tự nhiên cái tình thương yêu nó phát sinh lên, thì vào lúc đó tâm thiện nó lại phát sinh. Vậy sau khi mà tâm vô ký, không có cảm xúc, không có thiện bất thiện gì cả phát sinh, thì khi mình thực sự phát sinh tâm từ thì lúc đó là tâm thiện nó lại phát sinh. Như vậy tâm vô ký nó phát sinh trước, rồi sau đó tâm thiện nó phát sinh sau. Trong một ví dụ khác, Ngài nói rằng chẳng hạn như mình nghe ai đó nói chuyện, thì lúc đầu mình nghe mình thấy nó bình thường, không có chú tâm mà cũng chẳng để ý nên thấy nó bình thường. Cho nên lúc đó thì không có phải là tâm thiện hay bất thiện gì phát sinh cả. Nhưng mà khi mình nhận ra là người ta nói xấu mình, thì vào lúc mình nhận ra người ta nói xấu mình do mình tiếp thu, mình điều tra, mình quyết định gì đó, mình thấy người ta nói xấu mình, thì ngay khi mình biết người ta nói xấu mình thì lập tức là giận nó phát sinh. Thì lúc đó là cái tâm sân nó sinh khởi, chúng ta đang tạo nghiệp sân, chúng ta đang tạo nghiệp bất thiện. Mà một khi tâm sân nó sinh khởi rồi thì khó ngừng ngay được, cho nên nó sẽ sinh khởi một chuỗi. Chúng ta tạo nghiệp sân một chuỗi như thế, và sau khi mà một chuỗi cái tâm bất thiện này nó ngưng rồi thì nó mới hết, và lúc đó tâm vô ký nó mới phát sinh, tức là tâm đồng ký nó mới phát sinh. Như vậy vào lúc chúng ta nghe bình thường thôi thì không có thiện hay bất thiện gì cả, nhưng mà khi mà mình điều tra, mình hay biết những lời đó là lời xấu thì bắt đầu là cái chuỗi tâm bất thiện nó phát sinh. Và sau khi chuỗi tâm bất thiện phát sinh rồi thì mình quên đi, mình không nhớ gì, nhưng mà khi mình nhớ lại cái lời đó thì mình lại giận nữa. Như vậy lúc mà bình thường mình không nhớ cái gì thì không có chuyện gì xảy ra, cái tâm mình nó không có là bất thiện gì cả. Nhưng khi mình nhớ lại, mình nổi giận lên, thì như vậy vào lúc cái tâm nó không có thiện hay bất thiện, gọi là tâm vô ký, khi mình nổi giận lên thì cái tâm sân nó phát sinh, tức là cái chuỗi tâm bất thiện đó nó lại phát sinh, từ vô ký phát sinh trước rồi tới cái tâm bất thiện nó phát sinh sau. Và rồi sau khi mà cái tâm sân nó phát sinh rồi thì lúc đó mình nhận ra và mình nghĩ rằng à, mình không có nên sân như thế, chuyện nó qua rồi và mình sẽ tạo nghiệp sân. Khi mình nghĩ như thế rồi đó thì cái chuỗi tâm sân nó không có phát sinh thêm được nữa, nó ngừng. Thì khi đó do mình chánh niệm, mình phát hiện là mình không nên làm như thế, thì chánh niệm nó có mặt. Thì vào lúc mà chánh niệm có mặt, tâm thiện nó phát sinh. Như vậy đây là cái cách thức mà tâm vô ký phát sinh, tâm thiện phát sinh và tâm bất thiện nó phát sinh trong ngày chúng ta, vào lúc khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, vân vân. Ngài nói rằng Ngài mới vừa giảng qua về cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm nó phát sinh vào lúc chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm qua thân mình. Như vậy những cái tiến trình tâm phát sinh lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm gọi là tiến trình tâm phát sinh qua ngũ căn. Qua ngũ căn tức là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ngoài ra khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta hồi nhớ lại cái gì vân vân, thì lúc đó tiến trình tâm nó không có qua năm căn này nữa mà nó đi qua ý căn. Chúng ta có cái loại tiến trình tâm thứ khác, đó là tiến trình tâm phát sinh qua ý căn. Và ngoài ra thì với một người mà hành thiền định đắc chứng đắc các tầng thiền thì nó có cái loại tiến trình tâm mà người này chứng đắc các cái tầng thiền định. Và với một người hành thiền minh sát như thế này và đến lúc mà quý vị kinh nghiệm được thánh đạo quả, tức là đắc đạo trở thành một vị thánh, thì nó có một cái loại tiến trình tâm mà đắc đạo quả riêng. Và một loại tiến trình tâm nữa đó là tiến trình tâm phát sinh vào lúc mà chúng ta chết đi. Như vậy có rất là nhiều cái tiến trình tâm khác nhau, tiến trình tâm qua ngũ căn, qua ý căn, tiến trình tâm phát sinh khi chứng đắc tầng thiền, tiến trình tâm phát sinh khi mà mình đắc thánh đạo thánh quả, tiến trình tâm phát sinh khi mà mình chết, vân vân. Nhưng mà tụ trung lại đó thì trong những cái tiến trình tâm này chúng ta có cái loại tâm thiện nó phát sinh, hoặc là tâm bất thiện nó phát sinh, hoặc là tâm vô ký, abhyagata. Tâm vô ký gồm có là tâm quả và tâm duy tác. Tâm duy tác này chủ yếu là của các bậc A-la-hán. Tụ chung thì nó chỉ là những cái loại tâm như thế mà thôi. Và Ngài nói rằng cái việc hành thiền này, xin lỗi, vị Pháp giải thích thêm cái phần tiến trình tâm Ngài nói hồi nãy, là do vậy khi chúng ta đọc cái bài Anantara Bhachaya thì chúng ta thấy là có khi trong giai đoạn đầu là các cái tâm vô ký nó phát sinh, ví dụ như là tâm ngũ môn hướng tâm, tâm thấy, tâm tiếp thu, tâm điều tra, tâm quyết định. Có khi là sau đó là cái tâm thiện nó phát sinh, tức là tốc hành tâm thiện. Có khi sau đó là tâm bất thiện nó phát sinh, tức là tốc hành tâm là tâm bất thiện. Và rồi sau đó là cái tâm vô ký nó phát sinh, ví dụ như là tâm đăng ký hay là tâm hộ kiếp. Và rồi khi mà tâm hộ kiếp nó phát sinh, tức là tâm quả, thì vào lúc mà chúng ta thích ghét cái gì thì một lần nữa là tâm bất thiện nó lại phát sinh. Hay là chúng ta hoan hỷ, chúng ta phát triển được chánh niệm, chúng ta phát triển được tâm từ, thì vào lúc đó thì cái tâm thiện nó lại phát sinh. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là nhiều loại tâm nó khác nhau phát sinh. Và Với những ai mà chưa học qua vi diệu pháp thì những cái thuật ngữ này và những cái lời giải thích này dường như rất là khó hiểu, nhưng mà tổng kết một cách ngắn gọn là cho dù nó là tâm gì, tâm hộ kiếp, tâm thấy, tâm nghe, tâm tiếp thu, tâm điều tra, tâm thiện lành hay là tâm xấu xa, dù nó là tâm vô ký, tâm quả hay tâm duy tác, thì các tâm này nó liên tục sinh khởi trước sau theo cách thức là không gián đoạn trong kiếp sống, và cách thức không gián đoạn gọi là vô gián duyên Anantara Bachaya. Ngài nói rằng cái việc hành thiền của chúng ta không có thay đổi cái thân thể của chúng ta gì cả, và cũng không có thay đổi cái đời sống của mình, nhưng mà cái việc hành thiền này nó chỉ thay đổi tâm của mình thôi. Làm sao để những cái tâm bất thiện nó giảm xuống và những tâm thiện lành nó phát sinh, và làm sao để những cái tâm thiện lành nó không còn phát sinh mà thay vào đó là cái tâm quả, đó là tâm thánh quả hay là tâm kiriya, tâm duy tác của bậc A-la-hán phát sinh. Thì Ngài nói rằng Ngài nói cho nhiều thì quý vị cũng sẽ càng rối thôi. Thành ra quý vị về chịu khó đọc thêm cái này thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Và thời gian có hạn, Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.